Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 234, chương 232, thẩm định. Nhìn ngươi như thế trốn. Thời gian từ từ đi tới thứ sáu. Ngày này buổi sáng, thẩm định theo trong giấc mộng tỉnh lại. Cầm điện thoại di động lên liếc nhìn thời gian. Đều đã hơn 8 giờ. Một mặt lười biếng mà đánh cái ha cát. Sau đó không hoảng hốt không vội vàng mà thức dậy. Xỏ vào chính mình quần áo. Đơn giản rửa mặt lần sau. Tiếp tục nằm trên ghế salon ở phòng khách. Tự tại lúc này. Đặt tại trên bàn trà điện thoại di động reo. Thẩm định vội vàng cầm lên. Liếc nhìn điện thoại gọi đến người. Hưng phấn ấn nút tiếp nghe. Này, lại thúc, ta ở nhà đây. Thẩm định cười ha hả nói. Ai u, Hưng phấn một buổi tối không có ngủ. Đúng nha, chung quy hôm nay khả năng đề xe rồi. Dù ai không hưng phấn đây. Ân ân ân, tốt, ta ở nhà chờ ngươi. Cắt đứt nói chuyện điện thoại. Thẩm định cao hứng từ trên ghế salon nhảy. Hôm nay nhưng là hắn lớn thời gian. Đợi chừng thời gian một tháng. Cuối cùng có thể chờ đến chính mình hai bệ xe thể thao đến cảng. Bất quá hưng phấn sau khi. Còn có nhiều chút thương cảm. Này hai bệ siêu cấp xe thể thao. Trong đó một đài không cách nào lên đường. Chính là bộ kia Mercedes-Benz Huayra. Giá trị mấy chục triệu đỉnh cấp xe thể thao. Nhưng mà bởi vì là R-Series. Chuyên vì đường đua mà sinh xe thể thao. Đưa đến không thể hợp pháp lên đường. Cho nên này bàn xe chỉ có thể nhìn lại không thể mở. Dĩ nhiên, tức là thật để cho hắn đi tới đường đua. Đó cũng là đau lòng. Trong chốc lát, lại Hồng Vũ liền đến thẩm định chỗ ở. Cũng không có đi vào ngồi. Kéo lên hắn chạy thẳng tới Minh Thị ta bến tàu. Ở phía trước đi trên đường. Thẩm định tâm tình một mực ở vào trạng thái phấn khởi. Nhưng từ từ cũng khôi phục được bình tĩnh. Suy nghĩ kỹ một chút. Không phải hai bệ xe thể thao sao? Cũng không có cái gì đáng giá cao hứng. Chờ mông mông về sau trông coi hai nhà xí nghiệp sau. Chính mình mỗi ngày buổi tối tại bên tai nàng thổi một chút gió bên tai. Cái dạng gì xe thể thao không có? Mặc dù có chút ăn bám hiểm nghi. Nhưng là không có biện pháp nha. Thân là khoa học gia mình không có tiền. Vậy chỉ có thể tìm xí nghiệp gia lão bà muốn. Hơn nữa. Cái này cũng không có gì mất mặt. Từ Mang viện sĩ đã từng cũng là ăn qua nát cơm. Lâm Phàm viện sĩ. Này Lâm Phàm viện sĩ quá đáng hơn. Bất quá. Cũng có phân biệt. Chúng ta loại này thuộc về mềm mại cơm miễn cưỡng ăn. Để cho lão bà của mình đào tiền đào cam tâm tình nguyện. Tiểu Nịnh nha, ngươi nói này ăn chay. Bình thường sao? Lại Hồng Vũ lái xe. Thờ ơ hỏi. Gần đây ngươi Trương Di lại làm nhiều kiểu mới rồi. Nói cái gì nhìn đến trên mạng văn chương. Ăn chay đối với thân thể khỏe mạnh. Đối với thân thể khỏe mạnh chờ một chút. Sau đó bắt đầu chủ nghĩa ăn chay. Chính nàng ăn chay thì coi như xong đi. Mấu chốt còn để cho ta cũng ăn chay. Ế, có phải hay không nhìn một ít nữ diễn viên văn chương? Thẩm định bất đắc dĩ nói. Kia văn chương ta xem. Đều đã lên cao đến sinh làm người. Ăn chay mới là cao quý cảnh giới. Còn chất vấn chúng ta. Là không nhất định phải muốn ăn cái này thịt mới có thể còn sống. Đúng đúng đúng. Nàng cũng là nói như vậy. Chấm ngoặc kép. Lại Hồng Vũ cười khổ nói. Ngươi Trương Di nha. Có lúc cũng là thuộc về người được phong. Thấy cái gì sự vật mới mẻ liền thích thử một chút. Mặc dù ta biết nàng không ăn nổi chay. Nhiều nhất dày vào thời gian một tuần. Thế nhưng ta tương đối hiếu kỳ. Này ăn chay thật tốt như vậy. Thẩm định bĩu môi, lạnh nhạt nói. Không biết, nhưng thông qua những thứ kia diễn viên giải thích để phán đoán. Này ăn chay thật giống như sẽ đối với chỉ số thông minh có ảnh hưởng. Ta tự buồn bực rồi. Ăn chay đến tột cùng cao quý cái gì? Ai? Chấm ngoặc kép, lại Hồng Vũ thở dài. Ta cũng không hiểu được. Này mới ăn cơm no không mấy năm. Liền bắt đầu hô hào ăn chay rồi. Này lúc trước ta và cha ngươi ngày ngày nhớ như thế nào mới có thể ăn đến thịt. Hiện tại người tốt. Thật là xem không hiểu. Ây! chấm ngoặc kép, ta đoán chừng phía sau có thôi thủ. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói. Hoặc là chính là muốn quảng bá cái gọi là nhân tạo thịt. Hoặc là, trong này thủy liền sâu. Nói chung những thứ này minh tinh. Liền thích tại ngoài miệng nói cái gì nhân nghĩa đạo đức. Phía sau nhưng là đủ loại ngổn ngang sự tình. Ta cảm giác được, chấm ngoặc kép, những minh tinh này nên ăn không phải là cái gì chay. Mà là chị suy nghĩ dược. Thẩm Nịnh nói. Sau đó, cha vợ lưỡng lại trò chuyện chút ít có hay không. Trên căn bản đều là liên quan tới đối với chuyện này cái nhìn. Mà hai người quan niệm cùng đám bạn trên mạng giống nhau. Trong nghi ngờ mang theo một chút tức giận. Tổng kết xuống, đại khái chính là những người đó ăn no không có chuyện làm. Cố ý tới buồn nôn dân chúng. Hồi lâu, hai người cuối cùng đã tới bến tàu. Sau đó Thẩm Nịnh thấy được chính mình tha thiết ước mơ xe thể thao. Một khắc kia, tâm đều tê dại. Quả thực so với nhìn đến không mặc gì cả mông mông còn kích động hơn. Kêu hai chiếc kéo xe. Trong đó một chiếc kéo tới cha công ty ga ra tầng ngầm. Một chiếc khác kéo tới xe quản chuẩn bị làm biển số. Tại đi hết một bộ phức tạp lại dườm ra trình tự sau. Thẩm Nịnh chiếc kia Ferrari 812 cuối cùng có thể hợp pháp lên đường. Như thế nào đây? Xe này còn có thể chứ? Lại Hồng Vũ cười hỏi. Thúc. Quả thực quá có thể. Thẩm Nịnh cười hì hì nói. Vậy là được. Tiếp theo cũng không có chuyện gì rồi. Ngươi lại thúc ta trước hết trở về công ty rồi. Buổi chiều còn có chút việc phải xử lý. Lại Hồng Vũ nói tới chỗ này dừng lại. Nhìn mình tương lai con rể. Ngữ trọng tâm trường nói. Trên đường chú ý an toàn. Chấm ngoặc kép. Ừ. Ta biết rồi. Chấm ngoặc kép. 2 giờ chiều. Nhất trung lớp 12 niên đoạn bọn học sinh. Cuối cùng nghênh đón đã lâu 2 ngày nghỉ. Làm tan học tiếng chuông vang lên. Các nam sinh mỗi một người đều tựa như nổi điên lao ra phòng học. Trong chốc lát thời gian, chỉ còn sót sửa sang lại bọc sách các nữ sinh. Mông mông, buổi chiều có sắp xếp gì không? Một vị cùng lại tiểu mông quan hệ tốt hơn nữ sinh tò mò hỏi. Ta, chấm ngoặc kép. Ta buổi chiều phải ở nhà học tập. Chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông nhẹ giọng nói. Ai? Chấm ngoặc kép. Không trách ngươi thành tích tiến bộ nhanh như vậy. Liền số học lão sư đều kinh hãi. Vị kia nữ sinh thở dài. Nghiêm túc nói. Cố gắng như vậy. Không tiến bộ mới là lạ chứ. Nghe được bằng hữu mà nói. Lại tiểu mông bĩu môi. Cũng không có nói gì nhiều. Có một số việc cho dù là bạn tốt. Cũng là không thể tùy tiện nói. Trung quy một khi công khai mình và Thẩm Nịnh quan hệ. Vậy tuyệt đối hội oanh động toàn bộ trường học. Cùng rời đi phòng học. Ở cửa trường học phân biệt. Lại tiểu mông hướng khác cái phương hướng đi tới. 7 rẽ 8 rẽ đến nhà trà sữa tiệm. Mua ly dương chi cam lộ sau. Lặng lẽ đứng ở ven đường. Tự tại lúc này. Bên tai truyền đến V12 động cơ kia nổ ầm tiếng động cơ. Theo thanh âm phương hướng, lại tiểu mông phủi mắt, một chiếc màu đen xe thể thao hướng chính mình lái tới. Lại tiểu mông nhướng mày một cái, nàng đại khái đoán được chiếc xe này là ai. Rất nhanh, chiếc này đỉnh cấp siêu tốc độ chạy tại trước mặt dừng lại. Lúc này, chỗ ngồi kế tài xế lên xe cửa sổ chậm rãi hạ xuống. Lại tiểu mông khom người một cái, liếc nhìn trong xe cái kia xú nam nhân. Tự gặp hắn mang theo một bộ rất khóc thiên quang kính. Chính cười hì hì đang nhìn mình. Lại tiểu mông mím môi một cái. Hắn thật giống như rất phấn khởi. Hy vọng buổi tối cũng có thể như vậy phấn khởi. Đương nhiên, không phấn khởi cũng có thể. Bổn tiên nữ đã sớm chuẩn bị xong hết thảy. Hừ, Thẩm Nịnh, nhìn ngươi như thế trốn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.